Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, nhanh chân đến trước. 5/5, một chỗ đại thần thông giả đạo tràng truyền thừa. Tích lũy không biết thần bao nhiêu năm tích lũy, so vẻn vẹn truyền thừa, ích lợi còn phải cao hơn rất nhiều. Mấy người khác khó nén sắc mặt hưng phấn. Có thể bị Lê Sơn lão mẫu bực này đại thần thông giả thu nạp tiến hạch tâm chi địa điển tịch. Kỳ vật chờ một chút, tất nhiên cũng không phải phàm phẩm. Coi như so ra kém thần tự thân truyền thừa, kém cũng sẽ không quá xa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tự Hưng Vân uống đến, trước tạm an trí một chút ly nhi cùng Tần Vũ công tử. Rồi đi không muộn, Khương thị một vị tử phủ nhưng không có ứng cùng hắn. Khương Tần hai nhà ba vị tử phủ liếc nhau, tiến lên một bước, đều không có ý định nhường tự tộc đi vào trước. Vậy kính xin chư vị mau mau, mỗi kéo dài nhất thời nửa khắc, đều có thể nhiều thêm chút biến số. Tự Hưng Vân thái độ mềm hóa, tự tộc mặc dù tại người số bên trên có chút ưu thế, nhưng Khương Tần hai nhà cộng lại liền cùng bọn hắn tương đương. Mà tại ngoại giới, dù là tự tộc bây giờ như mặt trời ban trưa, mà Khương thị thế hệ này không có thiên tiên xuất thế, có thể đối mặt cái này nhất gia tộc cổ xưa, ngọn nguồn khí cuối cùng có chút không đủ. Các ngươi không đi, ta coi như đi trước rồi. Nhìn xem giữa bọn hắn có chút tranh chấp, Khương Thần mỉm cười. Đường mà Hoàng Chi cất bước đi hướng Tinh Diễm Kiều. Vừa đi trên cầu, Khương Thần cũng cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt. Cái này Tinh Diễm Kiều phát hỏa diễm mặc dù có chút uy năng, bất quá đan nguyên trở lên tu sĩ đều có thể tùy tiện chống được. Thần hải cấp số am hiểu luyện thể cũng không thành vấn đề. Cũng không biết vốn là như vậy thiết chí, vẫn là đi qua dài dằng dặc thời gian, uy năng nhận cực lớn tiêu giảm. Hắn dẫm lên diễm hỏa, bước lên phía trước mà đi. A hát, tựa hồ còn có rèn luyện khả năng. Đi tới, Khương Thần cảm giác được từng tia dòng nước ấm chảy đến thân thể, chậm rãi rèn luyện thân thể của hắn cùng thần hồn. Mặc dù hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng nếu là thời kỳ thượng cổ những cái kia tại trong đạo trường tu hành đệ tử lâu dài tại cái này tòa Tinh Diễm Kiều thượng ghé qua, tích lũy tháng ngày phía dưới, hoàn toàn khả năng đề cao đến một cái đáng sợ cấp độ. Không hổ là đại thần thông giả, đáng tiếc cây cầu kia tựa hồ cùng toàn bộ đạo tràng tương hợp. Mang không đi, Khương Thần cảm thấy nói thầm lấy, người đã bước đi như bay, đi ra Tinh Diễm Kiều, mà lúc này tự tộc mấy người bị Khương thị Tần thị có chút cản lại, vẫn chưa đi thượng đầu cầu. Nắm chặt thời gian, đi trước một bước, Khương Thần quay đầu liếc mắt một cái, sau đó cấp tốc thả người hướng về cao nhất kia một chỗ cung điện mà đi. Khương Phong mang theo Tần Vũ cùng Khương Ly hai người hướng về một chỗ nhìn qua giống như là thường ngày sinh hoạt thường ngày lầu nhỏ, đem bọn hắn an trí ở bên trong. Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Tinh Diễm Kiều đã ra, hạch tâm chi địa hiển hiện, cho dù đến tiếp sau có tu sĩ khác yêu thú chờ một chút xông tới, cũng sẽ không thái quá chú ý nơi đây. Có ta cho các ngươi bí bảo che giấu khí tức, có thể không ngại, các ngươi nhớ lấy không nên chạy loạn. Là, Phong Thúc, ta minh bạch. Khương Ly cùng Tần Vũ liên tục đáp ứng. Sau đó Khương Phong gật gật đầu, liền trở về đến Tinh Diễm Kiều đầu. Chư vị, mời. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Tự Hưng Vân không có dừng lại, bước đầu tiên đi trên Tinh Diễm Kiều. Sáu cái tử phủ cấp tốc ghé qua mà qua, đến cầu một chỗ khác. Mênh mông như vậy, bọn họ nhịn không được cảm thán. Từng tòa cao ngất kiến trúc liên tiếp, trải qua một cái kỷ nguyên chưa từng ma diệt đạo văn nhẹ nhàng lấp lóe, để bọn hắn nhìn qua phảng phất giống như từng khỏa vẫn lạc tinh thần. hùng vĩ cao xa. Trong lúc này một tòa cấm chế liền do ta tự tộc đến phá giải a. Tự Hưng Vân nhìn xem trung ương cao lớn nhất kia một chỗ đại điện, mở miệng phân chia phạm vi. Khương thị cùng Tần thị tử phủ linh thức ngắn ngủi cấp tốc trao đổi qua về sau, hướng về bọn hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành lưu quang phóng tới đường kiến trúc. Trung ương cung điện cố nhiên chỗ tốt nhiều nhất, có thể cấm chế phá giải đi cũng càng thêm gian nan. Tự tộc lại tới ba cái tử phủ, người đông thế mạnh, bọn họ tranh đoạt những kiến trúc khác cũng giống như vậy. Đi, phải tất yếu cấp tốc cầm xuống tòa đại điện này. Tự Hưng Vân quát một tiếng, ba đạo lưu quang đằng không mà lên, phóng tới trung ương cung điện. Oanh, oanh, nghe bên ngoài tiếng oanh kích, Khương Thần có chút ngừng chân, quay đầu liếc mắt một cái. Đạo văn mông lung, thấy không rõ tình huống thực tế. Bất quá Khương Thần không cần đoán cũng biết, khẳng định là trước mắt tiến đến trong đám người mạnh nhất tự tộc một phương tại phá giải. Cũng không biết, chờ bọn hắn phế thiên đại lực khí xông tới, nhìn thấy cung điện này đã bị ta càn quét không còn, sẽ là thế nào một cái cảm thụ? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không còn quản nhiều tình hình này. Trong đôi mắt động sát chi nhãn thôi động đến cực hạn, lại dùng hỗn nguyên chi thể tránh né đủ loại cảm ứng, tìm kiếm lấy tiến lên con đường. Từng đạo tản ra khí tức khủng bố đạo văn ở giữa, Khương Thần thân hình lần lượt lấp lóe, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh lấy, không để cho bọn chúng xuất hiện phản ứng chút nào. Trải qua vạn cổ, cho dù là đại thần thông giả bố trí xuống cấm chế cũng đều hỏng cũ nát, xuất hiện đủ loại có thể vòng qua ngăn cản sơ hở. Đương nhiên, những sơ hở này rất nhỏ, giống tự tộc những cái kia tử phù, chỉ có thể chậm rãi tìm, từng chút một thăm dò, mà Khương Thần dựa vào hai đại thiên phú, thì xuyên qua tốc độ muốn xa xa nhanh hơn. Đợi đến tự tộc người rốt cục giải quyết bên ngoài cấm chế sau khi đi vào, chỉ sợ rau cúc vàng đều nên lạnh. Mà cái này chỗ trung ương đại điện cấm chế đạo văn bí mật nhất, khó khăn nhất. Đợi đến tự tộc những người này giải quyết sau đó, còn lại mấy cái bên kia cung điện chỉ sợ đại bộ phận đều đã bị tranh đoạt hoàn tất. Đến lúc đó lại đi tranh cái khác, vậy liền quá mức muộn. Tự tộc một chuyến này khả năng rất lớn chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tại đạo tràng bên ngoài, kim sắc cột sáng xung quanh chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Cái này phương viên trăm trượng địa phương, trọn vẹn hội tụ không sai biệt lắm 20 tôn lục địa thần tiên cấp số tu giả cùng đại yêu, lẫn nhau chém giết, liền đỉnh núi đều bị san bằng. Cái này còn lại cột sáng y nguyên ngút trời, không nhận ảnh hưởng chút nào. Có chút nhân tộc tu sĩ cùng Khương Lưu An đám người hiệp nghị, trợ giúp bọn họ ngăn cản yêu tộc, đem chính mình dưới trướng tu sĩ đưa vào kim sắc cột sáng, hoặc là đạt được phân một bộ phận thu hoạch hứa hẹn. Mà yêu thú một bên cường giả cũng thỉnh thoảng xông phá phòng tuyến, mặc dù lập tức lại bị ngăn lại, nhưng cũng nhờ vào đó cơ hội đem một chút có thể so với tử phủ đại yêu cưỡng ép đưa vào đạo tràng. Vốn có, cho dù có rất nhiều bí bảo tương trợ, Nam Hoang dù sao cũng là yêu tộc sân nhà, nhân tộc ở chỗ này lực lượng ở thế yếu. Nhưng Khương Lưu An cầm trong tay tiên tổ huyết tinh, một người liền ngăn lại 4 tôn lục địa thần tiên cấp số đại yêu. Hắn toàn thân đẫm máu, cầm trong tay một thanh quơ múa tựa như giao long đại thương, giống như ma thần, dương thần địa tiên. Không nghĩ tới Lưu An đạo huynh, không biết lúc nào, vậy mà bước vào này cấp độ, đủ để nhóm tiến địa sát bảng. Tại cách đó không xa, Phong Vũ đạo nhân nhìn xem hắn, khe khẽ thở dài, lục địa thần tiên chi cảnh, mới vào thời điểm, thần hồn dẫn ra ngoại giới thiên địa, hình thành đạo vực, cũng được xưng làm âm thần địa tiên, mà đợi đến làm tiếp đột phá, nguyên thần bị đạo tắc chỗ thuần hóa, suy nghĩ thuần dương, liền có thể xưng dương thần địa tiên. Phóng nhãn thần châu, lục địa thần tiên có một hơn trăm gần 200, mà thành tựu dương thần vẫn chưa tới 50 chi số. Địa sát bảng tổng cộng có 72 cái thứ hạng. Nói cách khác, một khi thành tựu dương thần, chính là bình thường tu sĩ cái gọi là địa sát bảng hàng đầu. Có thể phóng ra một bước này, liền có nhất định quấy thần châu phong vân tư cách. Đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực lớn người cầm lái, cũng chỉ là này cấp độ mà thôi. Trước đó vị kia Khương đạo huynh vừa xuất thế chính là đỉnh tiêm địa tiên. Hiện tại Lưu An đạo huynh cũng thành công đột phá, liên tiếp ra hai vị họ Khương dương thần địa tiên, cũng là xào. Phong Vũ đạo nhân trong lòng suy nghĩ hiện lên, một đầu kim điêu đại yêu chợt đến hướng hắn đánh tới. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục kiệt lực đối địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,